Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 30. Phong Ấn ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, nheo nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước xe. Hút xong điếu thuốc, anh dí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, nới lỏng cà vạt, cởi khuy áo trên và khuy cổ tay. Trong lúc Lôi Vận Trình vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tưởng tuyệt đẹp này, anh đi từ sau lưng, vòng tay ôm lấy cô, đẹp lắm phải không? Quá đẹp. Phong Ấn nâng cầm cô lên, ngày mai, ngày kia, cả ngày kỳ nữa đều không có nhiệm vụ. Lôi Vận Trình không hiểu đầu cô tai nheo gì, chớp chớp mắt nhìn anh, vì thế cho nên. Vừa nói xong, Phong Ấn đã bế thốc cô lên, đặt lên trước mũi xe, một tay nắm lấy hai cánh tay cô, nghiêng người đè lên người cô, tay kia vuốt ve khuôn mặt cô. Anh không nói gì. Lôi Vận Trình bị đôi mắt đen sâu thẳm cùng cái nhìn cháy bỏng của anh làm cho bối rối, cô khẽ nuốt nước bọt, Phong Ấn. Phong Ấn cúi xuống hôn lên lông mày, chóp mũi và dừng lại trên môi cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào môi cô, vì vậy giờ anh muốn có em, Trình Trình, anh muốn em. Giọng nói trầm ấm của anh khiến cho trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, chưa đợi cô kịp phản ứng gì, Phong Ấn đã hôn siết lên môi cô. Anh đẩy tay sau gáy cô, giữ chặt và hôn cô mãnh liệt, cái lưỡi linh hoạt đưa sâu vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, cố sức hút lấy sự ngọt ngào của cô. Ý thức của Lôi Vận Trình chợt đông cứng, đầu óc trống rỗng trong giây lát, đến lúc cô sực tỉnh thì Phong Ấn đã bắt đầu cởi áo của cô rồi. Cô khó khăn lắm mới rút được một tay ra kìm anh lại, thở gấp gáp hỏi anh không định ở đây đấy chứ? Không sai. Phong Ấn đáp gọn lõn, rồi lại tìm kiếm đôi môi cô, ngón tay cởi từ từ từng cái cúc áo của cô, hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của cô. Ở đây sao? Giờ đang là ban ngày mà. Phong Ấn, ban ngày ban mặt, ngay cả một cái giường cũng không có. Có ai quy định nhất định phải ở trên giường đâu, ở đây chẳng có ai làm phiền chúng ta đâu. Phong Ấn hôn siết lên cổ cô, tay cởi áo khoác và áo sơ mi của cô, luồn tay ra sau lưng cô tháo khuy áo lót, bàn tay to vuốt ve bầu ngực trắng hồng nhô lên của cô. Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, nhưng mà, đang mặc quân phục mà, cảm giác kỳ kỳ. Thế thì cởi ra. Anh vừa nói vừa trượt môi xuống dưới, mân man nơi mềm mại đó, cơn khoái cảm như một dòng điện truyền khắp cơ thể cô, Lôi Vận Trình chưa từng nhìn thấy sự cuồng nhiệt của anh như lúc này, anh đang rạo rực muốn nuốt trọn cơ thể cô, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả lần đó. Anh sao thế, cô thở gấp, không biết phải làm sao. Chẳng phải em luôn khao khát có anh ư, giờ sợ rồi à. Không phải là em sợ, chỉ là thế này quá, mặt cô nóng bừng, cố ép chặt người vào anh. Vào trong xe đi, em không muốn ở đây. Phong Ấn tách hai chân cô quặp vào eo mình, bế cô vào ghế sau xe trong tư thế này, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cô, cởi luôn cả áo ngoài và quần dài rồi nằm đè lên người cô. Cơ thể Lôi Vận Trình càng lúc càng mềm nhũn dưới sự kích thích của anh, chút lý trí còn sót lại nhắc cô một chuyện quan trọng, em nhớ ra bây giờ không phải thời kỳ an toàn. Phong Ấn vươn tay ra phía trước, sục sạo một hồi, sau đó lôi ra một cái hộp nhỏ, huơ huơ trước mặt cô. Đó là bao cao su. Lôi Vận Trình không dám tin vào mắt mình nữa, anh đã có ý từ trước rồi hả? Phong Ấn mỉm cười đầy tinh quái, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ có phụ nữ, yêu cầu được tấn công. Lôi Vận Trình không biết tại sao anh đột nhiên lại muốn cô như thế, nhưng cô biết hôm nay cho dù trời có sụp xuống cũng không ngăn nổi anh. Lục Tự ra ngoài sân kiểm tra tình hình sửa chữa máy bay của mình, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên đành quay về ký túc. Vừa đặt chân lên lầu đã nghe thấy có tiếng điện thoại, qua phòng Phong Ấn mới phát hiện tiếng điện thoại truyền ra từ bên trong cánh cửa khép hờ này. Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có người nghe, Lục Tự cảm thấy kỳ lạ liền gõ cửa. Phong Ấn. Tiểu Lý. Không có tiếng trả lời, Lục Tự vừa bước vào đã nhìn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trên giường bạn cùng phòng với Phong Ấn là Tiểu Lý có đặt mấy bộ quần áo. Lục Tự chạy vào gõ cửa phòng tắm, Tiểu Lý. Có điện thoại đấy. Cửa phòng tắm hé mở, Tiểu Lý thò cái đầu ướt nhẹp toàn xà phòng ra, mắt nhắm mắt mở nói, a Lục đại đội trưởng, giúp em nghe đi, em đang tắm. Ok. Lục Tự vào nghe máy, anh ta chưa kịp mở miệng, đầu bên kia đã vọng lại tiếng khóc nức nở, xin chào, cháu muốn gặp Phong Ấn. Cậu ta không có ở đây, ai đó? Lãnh Lãnh cầm điện thoại, chui trong chăn nói, cháu là Lãnh Lãnh, chú là ai? Lãnh Lãnh.